Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tiêu Ly động tác cực mau. Không bao lâu hắn cùng Mộng Liên Y tứ hôn thánh chỉ liền xuống dưới. Tiêu Văn Tổng cảm thấy Tiêu Ly động tác tựa hồ quá nhanh một chút. Thậm chí mau tới rồi có chút vội vàng nông nỗi. Chẳng lẽ Tiêu Ly trong lòng đối hắn vẫn là có điều phòng bị? Tiêu Văn trừ bỏ nguyên nhân này, thật sự không rõ Tiêu Ly vì sao sẽ như thế vội vàng muốn đem Mộng Liên Y thu vào hậu cung. Đơn giản là lo lắng cho mình sẽ trước tiên một bước cầu thú Mộng Liên Y. Đối hắn tạo thành uy hiếp, hắn vẫn là không tin chính mình là thiệt tình đi theo hắn. Đế vương vốn là đa nghi, Tiêu Ly bệnh đa nghi càng sâu. Xem ra, hắn ở trong tối sở làm những cái đó chuẩn bị, đến càng thêm tiểu tâm một chút. Tiêu Văn nhận định Tiêu Ly ở phòng bị hắn sau, hắn ở Tiêu Ly trước mặt, ngược lại biểu hiện đối với Mộng Liên Y càng thêm chú ý. Chỉ có Tiêu Ly cho rằng Mộng Liên Y là hắn uy hiếp. Hơn nữa cái này uy hiếp đã bị khống chế ở chính mình trong tay. Mới có thể đối hắn yên tâm một ít. Sao đại hôn ngày này, khách khứa đông đảo, chúc mừng không ngừng bên tai, rồi lại không có vẻ thập phần rối ren, tới hạ triều thần rất nhiều, rốt cuộc hoàng đế thân thể mỗi ngày càng hạ, nhất có ưu thế hoàng tử chính là Tiêu Ly, ai đều không nghĩ từ bỏ cái này cùng Tiêu Ly lôi kéo làm quen cơ hội. Bởi vì là ngày đại hỷ, xuyên bạch sắc rốt cuộc không may mắn. Cho nên Tiêu Văn thay cho thường lui tới màu trắng thường phục. Mặc vào một thân màu đỏ tía hoa lệ trường bào. Dung mạo tuấn Mỹ lại lạnh lùng. Khí chất lạnh nhạt lại trầm ổn. Vừa ra chàng liền kinh diễm không ít người. Chọc đến không ít khuê các thiếu nữ tâm tư ngo ngoe dục dịch. Tiêu Văn đem hạ lễ giao cho Tam Vương phủ quản gia. Đi vào, Tiêu Ly ở ứng phó những cái đó ngữ hàm lời nói sắc bén các huynh đệ. Đón khách chính là hiện giờ đã là Tiêu Ly Trắc Phi Thanh Thanh. Nhìn đến Tiêu Văn đi vào tới, Thanh Thanh ngơ ngẩn, thẳng đến Tiêu Văn đi đến nàng trước mặt, hô một câu Thanh Trắc Phi mới vừa rồi tỉnh táo lại. Nàng cúi đầu thấp giọng nói, cửu vương gia, nàng trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nghẹn lời, vừa mới còn ở chiêu đãi mặt khác hoàng tử Tiêu Ly đã đi tới. Ý vị không rõ nhìn nàng một cái. Nói, ta tới chiêu đãi cửu đệ, ngươi lui ra bãi, Thanh Thanh bị Tiêu Ly kia cảnh cáo liếc mắt một cái xem đến thân mình hơi hơi. Một run run, nhanh chóng rời đi, đi đến nữ quyến bên kia đi, Tiêu Văn cũng không có quá chú ý Thanh Thanh, rốt cuộc nàng chỉ là một cái nữ xứng, ở nữ chủ còn chưa xuất hiện thời điểm, hắn không cần thiết nhiều chú ý nàng, hơn nữa nàng là Tiêu Ly nữ nhân, hắn một cái làm đệ đệ. Đi chú ý ca ca nữ nhân, tính sao lại thế này à? Tiêu Ly thấy Tiêu Văn vẫn chưa nhiều chú ý Thanh Thanh. Bên môi gợi lên cười ngân, màu đen con ngươi chiếu ra hắn phong tư lỗi lạc thân ảnh. Lại cười nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Huynh đệ mấy cái liền chờ ngươi, nói. Anh em tốt ôm lấy bờ vai của hắn. Triều hoàng tử tụ tập kia một bàn tiệc rượu đi đến. Tiêu Văn đã đến. Mặt khác hoàng tử cũng đều chú ý tới, bọn họ đang xem đến Tiêu Ly cùng Tiêu Văn kia thân cận hành động khi. Các loại hâm mộ ghen tị hận, thật là hận không thể đem Tiêu Ly đá đến một bên chính mình trên đỉnh mới hảo. Phải biết rằng, Tiêu Văn tuy rằng đã sớm biểu hiện ra vô tình với ngôi vị hoàng đế. Nhưng hắn lại cũng không là nhàn tản vương gia, ngược lại hắn là cái phi thường có thực quyền vương gia. Cả nước 1/3 binh quyền đều ở trên tay hắn. Hắn thượng qua chiến trường có quân công vương gia, có hắn duy trì, ngôi vị hoàng đế cơ bản đã tới tay một nửa. Nếu không có hệ thống hạn chế, Tiêu Văn đã sớm đem nam chủ Tiêu Ly cấp đá văng. Chính mình đăng cơ làm hoàng đế, cưới Mộng Liên Y, chờ nữ chủ xuyên qua lại đây. Hệ thống làm hắn xuyên qua đến cốt truyện còn không có bắt đầu mười mấy năm trước. Nếu không phải có hạn chế, không cho phép hắn ở cốt truyện bắt đầu trước phá hư cốt truyện phát triển nhân tố. Nhiệm vụ này cơ bản không có cái gì khó khăn, đáng tiếc, cho nên Tiêu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm tích tụ lực lượng. Bên ngoài thượng lại từ bỏ quyền kế thừa, duy trì nam chủ Tiêu Ly kế vị, có Tiêu Văn duy trì, liền tương đương với có cả nước 1/3 quân quyền. Quân quyền 3 phần, hoàng đế trong tay có 1/3, mộng tướng quân trong tay có 1/3, Tiêu Văn trong tay có 1/3, Tiêu Ly cưới mộng Liên Y sau, đã đạt được 2/3 quân quyền duy trì. Tiêu Ly cùng mộng Liên Y đại hôn ý nghĩa thậm chí không ngừng tại đây. Phải biết rằng, hắn cùng mộng Liên Y tứ hôn ý chỉ là hoàng đế tự mình hạ. Cho nên này đại biểu cái gì? Này đại biểu hoàng đế cam chịu. Hoàng đế cam chịu Tiêu Ly khống chế này 2/3 binh quyền. Cam chịu Tiêu Ly chính là đời kế tiếp hoàng đế. Đây cũng là vì cái gì? Hôm nay đại hôn, các hoàng tử đều tới như thế đầy đủ hết. Chẳng sợ đại hoàng tử nhị hoàng tử đám người cùng Tiêu Ly tranh đấu không thôi có thù oán. Cũng đều tới, bởi vì bọn họ đã nhìn ra tình thế. Vì chính mình về sau suy nghĩ. Tới quy phục, sao các hoàng tử đối Tiêu Ly cùng Tiêu Văn tuy rằng các loại nhìn không thuận mắt. Trong lòng các loại lén lút nguyền rủa bọn họ, nhưng là ở mặt ngoài. Bọn họ còn phải khen tặng, được làm vua thua làm giặc. Bọn họ thua, cho nên bọn họ muốn xem Tiêu Ly cùng Tiêu Văn sắc mặt. Cửu hoàng đệ rốt cuộc tới, tam hoàng huynh nhưng đã sớm chờ đâu. Tam hoàng huynh tân hôn quả nhiên khí sắc không giống nhau, cửu hoàng đệ cùng tam hoàng huynh. Cảm tình thật đúng là hảo. Nói đến Tiêu Ly cùng Tiêu Văn hai người chi gian cảm tình. Mặt khác các hoàng tử kia kêu một cái hoán niệm mà ni lệ phi đối Tiêu Ly cùng Tiêu Văn ngày đó kém. Mà khác thái độ, bọn họ ai không biết. Cho nên bọn họ cái nào cũng chưa thiếu lợi dụng lệ phi bất công thái độ ly gián hai người chi gian. Cảm tình, nhưng cố tình này cả hai cảm tình ngược lại càng ngày càng tốt. Tiêu Văn vì làm lệ phi duy trì Tiêu Ly đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là thả ra lời nói tới. Tuyệt đối không tranh ngôi vị hoàng đế, Tiêu Ly cũng vì Tiêu Văn, chẳng sợ lệ phi đối hắn lại như thế nào đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. Hắn cũng trước sau đối lệ phi cung cung kính kính hiếu thuận có thêm mon sơ mặt khác các hoàng tử. Liền không rõ, Tiêu Ly nơi nào hảo, đã làm cho Tiêu Văn tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế cũng muốn duy trì hắn. Phải biết rằng, Tiêu Văn kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính so Tiêu Ly muốn lớn hơn. Đừng nói cái gì một mẹ đẻ ra thân huynh đệ là thủ túc gì đó. Thủ túc cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Chẳng lẽ là cá nhân nhân cách mị lực. Chúng hoàng tử xem Tiêu Ly kia vẻ mặt giả đến không thể lại giả khách sáo tươi cười. Sôi nổi trong lòng chọc tiểu nhân. Có cái gì hảo đắc ý. Còn không phải là ngươi có cái hảo mẹ ruột sao? Ngươi mẹ ruột tuy rằng không thích ngươi, nhưng nàng cho ngươi sinh cái lợi hại ngốc đệ đệ. Tiêu Ly lôi kéo Tiêu Văn nói, chúng ta huynh đệ mấy cái vẫn là khó được tụ tập đến như vậy đầy đủ hết. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường đến làm trước kia cùng hắn như nước với lửa đại hoàng tử nhị hoàng. Tử sắc mặt có chút trắng bệch, Tiêu Văn lãnh đạm gật đầu, tam ca nói chính là, đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh rất ít tham gia tụ hội, ở Tiêu Văn những lời này chung. Đối Tiêu Ly cùng mặt khác hoàng tử xưng hô liền có thể nghe được ra tới thân sơ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngượng ngùng cười cười, lại không dám phản bác cái gì. Bọn họ không phải giống Tiêu Văn nói như vậy rất ít tham gia tụ hội. Mà là ở trước kia cùng Tiêu Ly tranh ngôi vị hoàng đế khi như nước với lửa. Phàm là có Tiêu Ly ở tụ hội, bọn họ là có thể không đi liền không đi, một chút mặt mũi cũng không cho Tiêu Ly. Lần này tứ hôn ý chỉ xuống dưới sau, bọn họ cũng minh bạch, đại cục đã định, tranh cãi nữa đi xuống cũng không có kết cục tốt, cũng may bọn họ cùng Tiêu Ly còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Bởi vậy sôi nổi tiến đến chấp nối. Liền hy vọng ở hoàng đế treo Tiêu Ly đăng cơ sau có thể quá đến thoải mái điểm nhi. Cái gì, ngươi nói liều chết một bác, đừng nói giỡn, trên tay không binh không đem, tưởng liều chết một bác cũng không kia cơ hội a. Tình thế so người cường, không thể không cúi đầu, Đối mặt Tiêu Ly cảnh cáo cùng Tiêu Văn trào phúng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Tác giả có lời muốn nói. Chúng hoàng tử, hai người bọn họ quan hệ vì mau tốt như vậy. Như thế nào hủy đi cũng hủy đi không tiêu tan. Tác giả khuẩn, ha ha, đây mới là chân ái. Về nam chủ thích Tiêu Văn. Ở Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ rời đi sau, nam chủ sẽ như thế nào? Ta chỉ có thể nói. Đây là cái bi thôi yêu thầm ni Tiêu Văn cái này thẳng tắp nam không hiểu nam. Chủ kia thâm tùy ái. Bổn văn vô CP. Cho nên ta sẽ không làm Tiêu Văn động tâm động tình. Hắn vẫn luôn lãnh tình một đám thế giới đi xuống đi. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.